Mỗi ngày đều có một chiếc xe tải lớn chạy đến đây, đem phế thải xây dựng đổ vào đây. Một vài người nhặt phế liệu sẽ đến đây để kiếm những vật bằng sắt thép đem bán lấy tiền. Vì cách đây 2 ngày ở đây vừa mới có một người nhặt phế liệu bị chết. 2 ngày này rất hiếm khi có người nhặt phế liệu đêm hôm khuya khắc đến đây. Ở đây trở thành một bãi đất vắng vẻ, chỉ có những âm thanh sàn sạt của những côn trùng không tên phát ra. Khi có tiếng bước chân vang lên, thì nhìn thấy một người đàn ông cao to đang đẩy một cô gái đi đến đây. Người đàn ông đó buông tay ra. Hắn đứng sau lưng cô gái và nói, Sơ Zinơ, chúng ta tốt xấu gì cũng đã từng là bạn. Chuyện này không phải tôi muốn làm nhưng không còn cách nào khác. Quan chỉ huy yêu cầu tôi giết cô. Cô đừng trách tôi. Cô gái hai tay đang bị trói chặt, quay lưng về phía tên đàn ông cao to da trắng đó như không để ý đến hắn. Tên đàn ông cao to đó tối nay đã nói chuyện với Anna. Trong tay hắn cầm một khẩu súng lục. Hắn đưa khẩu súng ra sau Otsergino. Khi hắn chuẩn bị bóp cò thì nghe thấy tiếng bước chân từ sau lưng vọng lại. Trong lòng hắn kinh ngạc, hắn vội vàng quay lại. Khi hắn chưa kịp nhìn thấy rõ thì một con dao găm đã cắm vào ngay trái tim hắn. Cả người hắn ngã nhào xuống nền đất, trên tim của hắn vẫn còn cắm con dao găm. Sergino, nhanh đi thôi. Tiếng người phụ nữ vang lên bên tai Sergino. Sergino đang quay lưng về phía khác. Khi cô nghe thấy tiếng nói đó, cô vừa định quay lại thì hai tay đang bị trói bởi dây xích đã được mở ra. Sergino quay người lại, thì nhìn thấy Anna đang đứng sau lưng cô ta, trong tay cầm một con dao găm. Anna! Sergino vừa kêu lên thì nghe thấy Anna nói, đừng nói nữa. Anna nói rồi đi đến trước mặt Sergino và nói, tôi cõng cô đi, có chuyện gì thì đợi khi chúng ra đến nơi an toàn hãy nói. Sergino rơi nước mắt, cô ta rất ít khi bị cảm động, nói một cách chính xác hơn là cô ta hầu như không cảm động, nhưng lúc này ngay thời khắc này thì cô ta lại bị xúc động. Sergino không nói thêm lời nào. Cô ta vừa được Anna cõng đi được vài bước thì nghe thấy sau lưng vọng lại âm thanh huyên náo. Anna nói, không xong rồi, nhất định là quan chỉ huy đã phát hiện ra chúng ta mau chạy thôi. Anna nói rồi tiếp tục cõng Sergino chạy. Dã lang bị một tin nhắn từ di động làm thức giấc, vì gần đây vọng hải có nhiều chuyện xảy ra. Dã lang luôn phải duy trì cảnh giác cao độ. Nếu có chút gió thổi cỏ lay thì hắn cũng có thể lập tức cảm nhận được. Dã lang cầm điện thoại lên thì thấy trong tin nhắn viết, Dã lang, là anh sao? Dã lang hơi ngạc nhiên, hắn bỗng nhiên ngồi bật dậy, bật đèn đứng ở đầu giường lên. Dã lang nhìn số trong điện thoại, rồi hắn bấm gọi. Lần này điện thoại đương nhiên là kết nối, từ đầu dây bên kia truyền lại giọng nói yếu ớt của một người phụ nữ. Dã lang... Là anh sao? Dã lang trầm lặng không nói, môi hắn cắn chặt một chỗ. Dã lang không tin đây là sự thật, hắn cho rằng hắn đang nằm mơ thôi. Nếu đây thật sự là một giấc mơ thì hãy để cho giấc mơ này vĩnh viễn không bao giờ dứt. Dã lang, là anh sao? Trong điện thoại lần nữa lại truyền đến giọng nói yếu ớt của người phụ nữ đó. Giọng nói này khiến tim dã lang đập nhanh. Dã lang đang áp chế tâm trạng kích động trong lòng, hắn chậm rãi nói, là em, Lapna, thật không ngờ anh còn có thể nghe thấy giọng nói của em. À, anh quên hỏi em, bây giờ tên em là gì nhỉ? Sergino, Sergino, vậy thì anh gọi em là Sergino được rồi, dù sao tên gọi trong quá khứ cũng đã qua đi rồi có phải vậy không? Dã lang nói, không phải, anh có thể gọi em là Lapna mà, em... Cô ta vẫn chưa nói xong thì nghe thấy Dã lang nói, anh phải gọi em là Sergino chứ, bây giờ em ở đâu vậy? Em đang ở sau lưng một pho tượng mà em không biết gọi là gì cả. Dã lang, em cần bảo vệ, em. Sergino nói những lời này ra khi Dã lang nghe thấy hắn lập tức nói, Sergino, em đừng nhúc nhích, cứ ở đó đợi anh đến, bây giờ anh đi đến đó đây. Dã lang nói rồi tắt máy. Sergino cũng tắt điện thoại. Cô ta tựa người vào tường, mắt nhìn sang Anna đang ngồi đối diện với cô ta. Sergino đột nhiên cười to lên. Trên người cô ta chỉ mặc một chiếc áo khoác phong phanh, che khuất cơ thể đầy máu của cô ta. Khuôn mặt trắng bệch đó cuối cùng cũng xuất hiện một nét hồng hào. Trên gương mặt của Sơ Di Nơ hiện lên một nụ cười ngọt ngào. Cô ta nhìn Anna và nói, Anna, anh ấy vẫn còn nhớ đến tôi. Anh ấy thật sự vẫn còn nhớ đến tôi. Sơ Di Nơ do vui mừng mà liên tiếp nói một tràng. Trên mặt Anna cũng hiện lên nụ cười tươi. Cô ta nói, như vậy thì tốt rồi. Sơ Di Nơ, dạ, tôi không biết. Sơ Di Nơ dường như không chắc chắn lắm. Cô ta nói, anh ấy vừa mới bảo tôi ở đây đợi, mà không nói là sẽ lập tức đến. Anna, cô nói xem rốt cuộc anh ấy đang nghĩ gì vậy? Anh ấy sẽ không đến hay nói cách khác anh ấy có chuyện gì không tiện gặp tôi à? Sơ Di Nơ tỏ ra có chút hoảng loạn bất an. Cô ta không để ý trên người mình đang bị thương. Cô ta đứng lên và nói một cách lo lắng. Đúng rồi, ban đầu tôi đã chết. Tôi bây giờ lại đột nhiên xuất hiện trước mắt anh ấy nhất định cho rằng tôi đã chết rồi. Nếu lúc này tôi gọi điện thoại cho anh ấy nói không chừng anh ấy còn cho rằng đây là một cái bẫy. Dã lang không thể đến rồi, không thể đến rồi. Sơ Di Nơ vừ. Anna, cô vì tôi mà đắc tội với tổ chức, cô hãy mau chạy đi. Anna sau khi nghe xong thì lắc đầu và nói, Sơ Di Nơ, chuyện đã đến nước này tôi còn chạy thế nào nữa. Coi như lần này tôi đã trả nợ ân tình cho cô rồi. Bây giờ chúng ta đừng nói về vấn đề này nữa. Ai mà biết quan chỉ huy bọn họ khi nào sẽ đuổi đến đây chứ? Sơ Di Nơ, chúng ta phải nghĩ cách rời khỏi chỗ này. Cô có nghĩ ra được cách nào hay không? Tôi cũng không biết. Sơ Di Nơ nói, tôi thấy cần phải nhờ cảnh sát địa phương giúp đỡ thôi. Sơ Di Nơ nói câu này ra thì nghe thấy Anna nói, Sơ Di Nơ, cô như vậy chẳng phải là đang tìm đến cái chết sao? Cô không phải không biết quan chỉ huy bọn họ, nếu chúng ra tìm cảnh sát giúp đỡ, nói không chừng bọn họ càng dễ dàng đối phó với chúng ra. Dù sao chúng ra cũng là địch tử của bọn họ nhất định sẽ không tha cho chúng ta đâu. Sơ Di Nơ nghe Anna nói như vậy thì gật đầu và nói, Anna, cô nói rất đúng, chính xác là không nên làm như vậy. Tôi thấy lần này chúng ta chỉ có thể dựa vào chính chúng ta thôi. Sơ Di Nơ vừa nói xong thì nghe thấy Anna nói. Sơ Di Nơ, chúng ta có thể nhờ Dã Lang giúp đỡ. Dù sao anh ấy cũng đã qua huấn luyện nhiều mặt. Nếu anh ấy giúp đỡ chúng ta thì tình hình sẽ khác. Chúng ta chỉ ít có thể tìm thấy một nơi để trốn. Sơ Di Nơ chau mày rồi nói. Tôi lo tôi sẽ làm liên lụy đến Dã Lang. Sơ Di Nơ, cô có gì mà lo lắng chứ? Anna nghe Sơ Di Nơ nói như vậy thì cô ta nói, chúng ta chỉ cần nhờ Dã Lang tìm cho chúng ra một nơi để ẩn nấp. Tôi không cho rằng quan chỉ huy bọn họ có thể tìm thấy chúng ra ở đây đâu. Đợi sau một thời gian chúng ta có thể lặng lẽ rời khỏi thành phố Vọng Hải, sau đó tìm một nơi khác để sinh sống. Tổ chức Khoa Nhung Hỏa Diễm tìm không ra chỗ ở của chúng ta đâu. Lẽ nào như vậy không tốt sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1212 2. Hữu nghị 2. Sơ Di Nơ nghe Anna nói xong thì gật đầu. Theo Sơ Di Nơ thấy thì những lời Anna nói vốn không phải là không có lý. Sơ Di Nơ cầm lấy điện thoại và lại gọi điện thoại cho Dã Lang. Khi điện thoại được kết nối, chưa đợi Sơ Di Nơ nói thì đã nghe thấy tiếng Dã Lang rồi. Sơ Di Nơ, bây giờ em đi ra khỏi chỗ đó đi, em cứ theo nơi mà anh nói đến gặp anh, sau đó anh sẽ đưa em đi bệnh viện. Dã Lang nói như vậy là vì khi nãy hắn đã nghe Sơ Di Nơ nói cô đang bị thương. Sơ Di Nơ đồng ý, vâng. Anna ngồi bên cạnh Sơ Di Nơ, cô ta hỏi, Sơ Di Nơ, rốt cuộc Dã Lang nói thế nào? Dã Lang hẹn tôi ở một nơi, sau đó sẽ đưa tôi đi bệnh viện, Anna. Rốt cuộc Dã Lang đưa tôi đi đâu tôi cũng không rõ nữa. Vậy không sao. Anna nói. Khi nãy tôi cũng định nói như vậy. Bây giờ cô đang bị thương. Cũng nên đi đến bệnh viện. Chỉ là tôi lo quan chỉ huy bọn họ sẽ tìm đến bệnh viện. Cho nên tôi mới không dám nói. Dã Lang đã đề nghị đưa cô đến bệnh viện đó là một chuyện. Sơ Di Nơ chúng ta không nên chậm trễ nữa. Mau đi thôi. Ừ. Sơ Di Nơ gật đầu. Dã Lang nói với Sơ Di Nơ về địa điểm gặp nhau, ở đây cách ngã tư cục cảnh sát Vọng Hải không xa, từ đây men theo đường núi, dường như có một chỗ rừng, đó là bệnh viện. Dã Lang sở dĩ lấy chỗ này làm nơi gặp mặt cũng chính là muốn mau chóng đưa Sơ Di Nơ đến bệnh viện. Xe của Dã Lang dừng lại ngay chỗ ngã tư, hắn hạ cửa kính xe xuống, cánh tay phải đặt lên trên cửa sổ xe, đầu nghiêng sang một bên, cau mày, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Phải nói rằng chuyện hôm nay quả thực làm cho người ta bất ngờ, Dã Lang muốn thanh tĩnh suy nghĩ cũng là đương nhiên. Một chiếc xe taxi từ phía sau chạy đến, đèn xe taxi bật lên, khi chạy đến bên xe Dã Lang, chiếc xe taxi đó vẫn không giảm tốc độ mà còn đi thẳng vào bên cạnh xe Dã Lang. Dã Lang vốn cho rằng Sơ Di Nơ đang ngồi trong chiếc taxi đó, hắn đang rất mong đợi, nhưng nhìn thấy chiếc taxi đó lại không dừng lại, trên mặt Dã Lang lộ vẻ thất vọng. Lại thêm 10 phút trôi qua, lại có một chiếc taxi chạy đến. Dã Lang đẩy cửa xe của mình và bước xuống xe, hắn tỏ vẻ có chút sốt ruột. Dã Lang cũng không biết vì sao lại như vậy, hắn nghe thấy Sơ Di Nơ là người phụ nữ tên là Láp Na trong quá khứ thì Dã Lang tỏ ra rất phấn khởi. Hắn thiếu chút nữa thì không khống chế được tình cảm vui sướng của mình, hắn muốn nói với Sơ Di Nơ về sự vui mừng của hắn, nhưng Dã Lang lại vẫn khống chế được tình cảm của mình. Bây giờ Dã Lang không biết vì sao lại lo lắng khi gặp Sơ Di Nơ. Dã Lang bây giờ trong lòng đang có một mối mâu thuẫn. Hắn đứng bên cạnh xe đi qua đi lại. Vừa lúc đó chiếc xe taxi đó đi đến và dừng lại. Sơ Di Nơ và Anna bước xuống xe. Khi Dã Lang và Sơ Di Nơ gặp nhau, hai người đều ngây ra như tượng vậy, đều bất động, không giống như trên TV người ta biểu hiện ra ngoài. Nam và nữ khi gặp nhau thì kìm không được ôm chầm lấy nhau, thậm chí còn có những nam nữ trẻ tuổi thì ôm hôn nhau nồng nhiệt ở ngoài đường phố. Dã Lang và Sơ Di Nơ hai người cứ đứng như vậy, tay phải của Anna bỏ vào trong áo. Cô ta nhìn Dã Lang và Sơ Di Nơ hai người cứ đứng nhìn nhau như vậy. Môi của Anna cắn vào nhau, ngực cô phập phồng lo sợ, đây không phải chuyện đùa chứ. Anna lúc này đang đứng trước mặt một thành viên trọng yếu của tổ chức quân Hỏa Lang Nha, cũng chính là trợ thủ trọng yếu của Satan. Anna không biết Dã Lang rốt cuộc sẽ đối với cô ta ra sao, có động thủ với cô không? Tay phải của Anna bỏ vào trong áo, lúc này đột nhiên cô ta nghe thấy Dã Lang nói, lên xe. Dã Lang nói ra câu này rồi sau đó thấy Dã Lang mau chóng đi sang phía bên kia xe, mở cửa xe và lên xe. Sơ Di Nơ xoay người, cô ta cố nén tình cảm đang kích động trong lòng, và nói với Anna, Anna, chúng ta mau lên xe thôi. Anna cũng đứng đó bất động, cô nhìn chiếc xe rồi lại nhìn Sơ Di Nơ và khẽ nói, Sơ Di Nơ, cô có thể đảm bảo rằng hắn sẽ không động thủ với tôi không? Cô nên biết rõ tôi là lính đánh thuê của Khoa Nhung Hỏa Diễm, lần này, tôi đến thành phố Vọng Hải là vì để đối phó với Satan. Cũng chính là lão đại của Dã Lang, tôi e rằng anh ta sẽ... Anna nói vẫn chưa dứt lời thì Sơ Di Nơ đã ngắt câu. Anna, cô đừng nói nữa, trong lòng tôi biết rõ, tôi vừa mới nói với Dã Lang trong điện thoại rồi, nếu không có cô thì tôi sẽ không sống sót để gặp anh ấy. Anna nhìn Sơ Di Nơ rồi lặng lẽ gật đầu, cô ta và Sơ Di Nơ cùng nhau lên xe. Sau khi lên xe, Dã Lang khởi động xe. Hắn lái xe đến bệnh viện, trên đường đi đến bệnh viện Dã Lang móc điện thoại ra gọi cho Diệp Lăng Phi. Satan, thật là ngại vì đã quấy rầy anh. Dã Lang một tay cầm vô lăng còn tay kia thì cầm điện thoại. Không chút nào để ý đến hai lính đánh thuê của Khoa Nhung Hỏa Diễm đang ngồi ở ghế sau. Dã Lang nói với Diệp Lăng Phi giống như không có ai bên cạnh hắn vậy. Satan, em đang phải đưa hai người đi bệnh viện. À, đúng rồi. Là Láp Na, cô ấy vẫn còn sống đấy, nhưng cô ấy đang bị thương, em bây giờ đưa cô ấy đến bệnh viện để điều trị. À, được, em bây giờ đưa điện thoại cho cô ấy đây, anh nói chuyện với cô ấy nhé. Giả thú nói đến đây thì cầm điện thoại đưa cho Sơ Di Nơ và nói, là điện thoại của Satan, anh ấy muốn tự mình nói chuyện với em đấy. Sơ Di Nơ chính là Láp Na trong quá khứ. Láp Na lúc trước cũng quen biết với Diệp Lăng Phi. Khi Sơ Di Nơ cầm điện thoại đặt bên tai thì cô nghe thấy tiếng Diệp Lăng Phi ở đầu dây bên kia truyền lại. Hắn cười nói, Láp Na, ồ, phải gọi cô là Sơ Di Nơ chứ. chúng ta lâu lắm rồi mới gặp lại nhau đấy. Tôi luôn cho rằng cô đã chết rồi, thì ra cô vẫn chưa chết. Ừ, như vậy thật tốt. Cô không biết Dã Lang thằng nhóc này sau khi cô chết thì thay đổi rất nhiều, đều là vì cô cả. À, có lẽ bây giờ tôi không nên nói những điều này. Sơ Di Nơ, Dã Lang nói bây giờ cậu ấy đưa cô đến bệnh viện à? Bây giờ tôi cũng đi, tôi phải đến gặp cô chứ. Satan, không cần đâu. Sơ Di Nơ nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì cô vội vàng nói. Satan, nghe tôi nói, chuyện này không phải đơn giản như vậy đâu. Quan chỉ huy dẫn theo chí ít trên 20 lính đánh thuê vào thành phố này. Bọn họ đang tìm anh đấy. Nếu anh xuất hiện, quan chỉ huy nhất định sẽ tìm thấy anh. Như vậy thì sẽ rất nguy hiểm đấy. Diệp Lăng Phi dường như tán thành câu nói của Sơ Di Nơ. Hắn gật đầu và nói. Sơ Di Nơ, cô nói cũng đúng. Nhưng tôi không thể cứ trốn như vậy được. À, đúng rồi. Bây giờ cô nói cho tôi biết chỗ quan chỉ huy đang ẩn nấp đi. Bây giờ tôi sẽ thông báo cho cảnh sát vây bắt bọn họ. Sơ Di Nơ sau khi nghe xong thì vội vàng nói. Vậy cũng tốt. Bây giờ tôi nói với anh địa điểm. Sơ Di Nơ nói ra khu phế thải mà quan chỉ huy đang ẩn nấp. Sau đó cô tắt máy đưa cho Dã Lang. Dã Lang nhận lấy điện thoại và nói. Sao rồi? Satan nói thế nào? Satan nói sẽ phái người đến. Sơ Di Nơ nhìn Dã Lang. Trong mắt Sơ Di Nơ đang dâng tràn hạnh phúc. Cô ta vốn không ngờ mình còn có ngày được gặp lại Dã Lang. Đối với Sơ Di Nơ mà nói, tất cả chuyện này đều như một giấc mơ. Cô ta luôn mơ ước có thể gặp lại Dã Lang một lần nữa và có thể cùng Dã Lang ôn lại những năm tháng ngọt ngào trong quá khứ. Nhưng vì thân phận của cô ta nên khiến cô ta bị ép trở thành một tên nằm vùng của tổ chức Khoa Nhung Hòa Diễm. Lần này nếu không được Anna cứu thì Sơ Di Nơ đã sớm chết mất rồi. Cô không thể nào gặp lại được Dã Lang nữa. Tất cả đều đến thật nhanh. Thế cho nên Sơ Di Nơ vẫn chưa kịp chuẩn bị. Dã Lang bỏ điện thoại vào trong người. Hắn không nói với Sơ Di Nơ gì nữa mà chuyên tâm lái xe. Anna vẫn đút tay trong túi á. Mắt cô nhìn Sơ Di Nơ thì thấy Sơ Di Nơ nhìn cô khẽ cười. Anna cũng cười với Sơ Di Nơ. Sau đó Anna đưa ánh mắt về phía Dã Lang đang lái xe. Khi Anna đang nhìn Dã Lang thì vừa đúng lúc Dã Lang cũng nhìn Anna thông qua kính chiếu hậu. Ánh mắt của Dã Lang sắc bén một cách lợi hại. Anna nhìn thấy ánh mắt của Dã Lang, cả người cô ta khẽ kích động. Cô ta vội vàng tựa người vào người Sơ Di Nơ. Môi cô đưa lại gần tai Sơ Di Nơ và khẽ nói. Dã Lang thật đáng sợ. Sơ Di Nơ cười. Cô ta ôm lấy Anna rồi lại đưa mắt nhìn Dã Lang và khẽ nói. Nếu cô quen với anh ấy thì cô sẽ biết anh ấy không phải người đáng sợ như vậy đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1213. 1. Tôi không muốn tin người khác. 1. Bệnh viện ở gần đây. Dã Lang lái xe đến trước cổng bệnh viện. Bệnh viện chỉ có các bác sĩ cấp cứu. Tất cả những vết thương của Sơ Di Nơ đều là những vết thương ngoài da, vốn không phải là những nội thương gì đặc biệt nghiêm trọng. Như vậy khi đến bệnh viện chữa trị có vẻ như thuận tiện hơn rất nhiều, cũng không cần phải chụp phim hay làm các loại xét nghiệm máu rườm rà để kiểm tra. Dã Lang dừng xe trước cửa bệnh viện. Hắn xuống xe. Sơ Di Nơ và Anna hai người cũng xuống xe. Anna dìu Sơ Di Nơ đi cùng Dã Lang vào bệnh viện. Dã Lang ôm lấy thắt lưng Sơ Di Nơ kéo Sơ Di Nơ vào trong lòng. Anna thấy Dã Lang làm như vậy thì vội vàng buông tay. Dã Lang ôm lấy eo Sơ Di Nơ và đi vào trong bệnh viện. Anna không phải đi cùng với Dã Lang mà ở lại chỗ cửa bệnh viện. Dã Lang đưa Sơ Di Nơ vào phòng cấp cứu. Do bác sĩ cấp cứu ở đó tiến hành xử lý vết thương của Sơ Di Nơ rất đơn giản. Trên người Sơ Di Nơ có rất nhiều vết thương và đều cần phải được chữa trị. Bởi vì đây là cấp cứu vào ban đêm nên chỉ có thể tiến hành cứu chữa đơn giản. Các kiểm tra toàn cơ thể cần phải ngày mai mới có thể tiến hành được. Dã Lang, anh đừng đi. Sơ Di Nơ nằm trên giường bệnh, cánh tay phải của cô đã được truyền nước biển. Nước chảy theo ống truyền dịch được treo phía trên chảy vào cánh tay phải của Sơ Di Nơ. Sơ Di Nơ vừa nói ra câu này thì cô ta thấy Dã Lang cầm một cái ghế đến ngồi bên cạnh giường Sơ Di Nơ. Hắn gật đầu với Sơ Di Nơ rồi giơ tay phải đặt trên tay phải của Sơ Di Nơ và nói, em yên tâm đi, anh không đi đâu. Anna từ bên ngoài đi vào. Anna vừa đi đến thì cô nói với Sơ Di Nơ, Sơ Di Nơ, tôi lo lắng quan chỉ huy bọn họ sẽ tìm đến đây đấy, chúng ta không nên ở lại đây quá lâu. Sơ Di Nơ bây giờ đã gặp lại Dã Lang, cô ta không còn hoảng loạn bất an giống lúc trước nữa, chỉ cần Dã Lang ở đây. Sơ Di Nơ cảm thấy trong lòng dường như có một chỗ dựa vững chắc, cô ta không cần phải lo lắng chuyện gì cả. Sau khi nghe Anna nói như vậy, Sơ Di Nơ quay mặt sang Dã Lang đang ngồi bên cạnh mình. Cô ta nói với Dã Lang bằng giọng điệu trưng cầu, Dã Lang, anh thấy thế nào? Đợi Satan đến đã. Dã Lang nói rất thẳng, không có chút gì do dự. Hắn nói, Satan một lát nữa sẽ đến, có chuyện gì đợi Satan đến hãy nói. Satan đến à? Dã Lang vừa nói xong thì nghe Anna hỏi với giọng kinh ngạc. Theo lý mà nói thì câu nói này nên là Sơ Di Nơ nói trước mới đúng chứ. Nhưng Sơ Di Nơ lại không nói, Anna lại giành nói trước. Anna khi nói ra câu này thì tỏ ra có chút hối hận. Cô ta vội vàng giải thích, tôi không phải có ý này. Tôi đang lo, tôi lo Satan sẽ không gặp tôi. Dù sao thì tôi. Anna vừa nói đến đây, cô vẫn chưa nói hết thì Sơ Di Nơ ngồi dậy. Cô ta dựa vào lòng Dã Lang, nhìn Anna và nói, Anna, cô đừng tin những chuyện cô vừa nói ra. Tôi đã gặp Satan rồi. Satan là một người rất tốt. Cô có thể yên tâm. Satan nhất định sẽ bảo vệ cho chúng ta. Hy vọng là như vậy. Anna có chút lo lắng bất an. Cô ta nói, tôi lo thân bây giờ của tôi. Sơ Di Nơ, cô nên biết trước đây tôi vẫn là lính đánh thuê của khoa nhung hỏa diễm. Tôi và cô không giống nhau. Cô là một đặc công. Tôi... Anna vừa nói câu này ra thì nghe thấy Dã Lang nói với Sơ Di Nơ, em đã nói thân phận của em cho cô ấy biết ư? Sơ Di Nơ gật đầu rồi lại lắc đầu và nói, Dã Lang, khi nãy em đã nói với anh rồi, lần này nếu không phải nhờ Anna cứu thì em đã chết mất rồi. Thân phận của em đã bị bại lộ, trước đây người của khoa nhung hỏa diễm đều biết em là một đặc công của Pháp. Thân phận của em vì sao lại bị bại lộ? Dã Lang hỏi, lẽ nào em không cẩn thận bị người khác phát hiện à? Hay là có người để lộ thân phận của em? Em không biết nữa. Sơ Di Nơ nói, rốt cuộc là sao lại như vậy em cũng không biết nữa. Em chỉ biết thân phận của em bị người của khoa nhung hỏa diễm biết. Bọn họ nhất định sẽ nghĩ cách giết em. Dã Lang, bây giờ em ở đâu cũng không an toàn cả. Vì những người của khoa nhung hỏa diễm nhất định sẽ tập kích em. Chuyện này tạm thời gác lại đã. Dã Lang giơ tay vuốt ve gương mặt của Sơ Di Nơ. Bàn tay hắn vuốt rất chậm tỏ ra rất ấm áp, dịu dàng. Thật khó mà tưởng tượng rằng một người đàn ông như Dã Lang lại có thể biểu hiện ra những hành động ấm áp như vậy. Anna nhìn Dã Lang một cái, cô ta lại quay mặt lại. Ánh mắt Dã Lang nhìn lướt qua Anna, rồi lại nhìn Sơ Di Nơ. Hắn khẽ nói, anh đi ra ngoài một chút. Satan lúc này chắc cũng sắp đến rồi, anh đi đón anh ấy. Ừ, Dã Lang, anh cẩn thận chút nhé. Khi Dã Lang đứng dậy đi ra ngoài, Sơ Di Nơ căn dặn Dã Lang. Dã Lang gật đầu coi như đồng ý với lời nói của Sơ Di Nơ. Khi Dã Lang rời khỏi bệnh viện, Anna đi đến trước mặt Sơ Di Nơ. Anna nhìn Sơ Di Nơ và khẽ nói, Sơ Di Nơ, tôi thật ngưỡng mộ cô. Cô còn có một người đàn ông yêu thương cô như vậy, so với cô quá khứ của tôi còn bi thảm hơn nhiều. Tôi không biết còn có ai thật lòng đối xử với tôi nữa. Dường như xung quanh tôi những người đàn ông đó đều có mục đích với tôi cả. Tôi rất ghét những người đàn ông dối trá. Sơ Di Nơ, cô có thể hiểu được tâm trạng của tôi không? Sơ Di Nơ gật đầu, cô ta nhìn Anna và nói, đương nhiên tôi hiểu, Anna... Sau này cô có thể đi theo tôi, chúng ta sống cùng nhau. Anna quay sang Sơ Di Nơ, tay phải cô ta đặt trong lòng và chậm rãi nói. Sơ Di Nơ, xin lỗi. Có những chuyện vốn không giống như tôi muốn làm, tôi cũng không hy vọng cô có thể hiểu tôi. Tôi không giống cô, tôi do chính phủ mua về, tôi chỉ là... Anna vừa nói đến đây thì nghe thấy cửa phòng bệnh vọng lại tiếng cười của một người đàn ông. Cô chỉ là một cô gái bình thường, một cô gái hai tay dính đầy máu, một cô gái vì sinh tồn mà không từ thủ đoạn. Anna vừa nhìn ra cửa phòng bệnh thì thấy Dã Lang và Diệp Lăng Phi đã bước vào trong phòng bệnh. Theo sau Diệp Lăng Phi, Dã Thú cầm một khẩu súng AK-47 chĩa vào Anna. Anna ngây người, cô ta nói, chuyện này là sao vậy? Không có gì, chỉ là một cách phòng bị thôi. Diệp Lăng Phi cười nói, cô không cần phải lo lắng, cô yên tâm, chỉ cần cô không có bất kỳ ác ý gì với chúng tôi cũng sẽ không có ác ý gì với cô. Diệp Lăng Phi nói đến đây thì nhìn thấy Dã Lang đi đến trước mặt Anna, tay phải của hắn đưa vào trong ngực Anna, rồi rút ra một khẩu súng lục đã được lắp đạn. Sau đó Dã Lang lại rút từ người Anna ra một con dao găm và đặt những vũ khí này trước mặt mình. Tiếp đó hắn nháy mắt với Dã Thú và Diệp Lăng Phi, ra dấu như toàn bộ vũ khí trong người Anna đã được lấy ra hết. Dã Thú nhìn thấy ánh mắt này của Dã Lang thì mới buông khẩu AK trong tay ra. Diệp Lăng Phi đi đến trước mặt Anna, giơ tay vỗ lên vai Anna và cười nói, Anna, đừng tức giận. Tôi làm vậy cũng chỉ là không còn cách nào khác. Bây giờ ở đây rất loạn, tôi không thể không phòng bị có người ám sát mình. Đương nhiên phải để cho cô phải chịu oan ức rồi. Anna nhìn Diệp Lăng Phi một cái và nói, anh chính là Satan. Ừ, Diệp Lăng Phi nói một cách khẳng định, tôi đương nhiên là Satan rồi. Diệp Lăng Phi nói đến đây thì nói với Dã Thú đang đứng sau lưng mình, Dã Thú, đi đóng cửa phòng lại đi. Dã Thú trả lời và đóng cửa phòng lại. Diệp Lăng Phi không nói gì với Anna nữa mà đi thẳng đến trước mặt Sergina. Nhìn thấy bộ dạng Sergina, hắn cười nói, Lapna, ồ, không đúng, phải gọi cô là Sergina chứ. Cô có thể khiến Dã Lang khổ sở như vậy, đây đều là do cô hại cả. Tôi đã từng nói với Dã Lang rồi, cô là một tên gián điệp hai mặt của Nga và Pháp. Cô là một nữ đặc công không thể nào tin tưởng được. Tôi vẫn có thái độ hoài nghi về việc cô trong vụ nổ đó đã bị chết. Bây giờ nghĩ lại chính xác là như vậy. Cô đã tìm cho mình một con đường rất tốt. À, để tôi đoán nguyên nhân là gì nhé. Diệp Lăng Phi đưa tay phải ra. Xem bộ dạng như là đang đoán nguyên nhân vì sao. Hắn làm như vậy chẳng qua là cố làm ra vẻ bí mật mà thôi. Trong lòng Diệp Lăng Phi sớm đã có cách nghĩ rồi. Hắn thậm chí còn sớm đã nghĩ ra Sergina đang ẩn trốn cái gì đó. Diệp Lăng Phi giơ một ngón tay và lay lay trước mặt Sergina, rồi lập tức nói, nước Nga. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1213. 2. Tôi không muốn tin người khác. 2. Sergina nghe Diệp Lăng Phi nói đến cái tên nước Nga thì cô ta cũng không giấu giếm gì nữa. Cô ta gật gật đầu và nói, Satan, anh đoán không sai, tôi chính xác là vì trốn tránh sự truy sát của đặc công Nga. Bởi vì bên phía Nga đã biết chuyện tôi làm gián điệp hai phía, tôi cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể làm như vậy. Sở dĩ tôi không nói cho Dã Lang nghe sự thật là vì tôi lo Dã Lang sau khi biết chuyện sẽ gặp nguy hiểm, tôi không muốn để Dã Lang vì tôi mà lại bị uy hiếp. Đương nhiên tôi thừa nhận tôi làm như vậy rất ngốc nhưng lúc đó tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Sergina nói đến đây thì có chút xấu hổ mà cười lên. Diệp Lăng Phi nhìn Sergina khẽ gật đầu. Diệp Lăng Phi chính xác có vài chuyện muốn hỏi Sergina. Bây giờ trong tình huống thế này Diệp Lăng Phi phải tăng cường cảnh giác. Hắn không thể bỏ qua bất cứ đầu mối khả nghi nào. Sergina vẫn còn sống. Con người này khiến người khác có cảm giác không thể tin được. Diệp Lăng Phi sẽ không tin tưởng Sergina như vậy. Những lời khi nãy Diệp Lăng Phi nói với Sergina kỳ thực mục đích cũng là như vậy. Hắn muốn cho Sergina biết hắn chỉ là hoài nghi về thân phận của Sergina mà thôi. Đây là một phản ứng bình thường. Sergina đương nhiên có thể hiểu được những hành động bây giờ của Diệp Lăng Phi. Bản thân Diệp Lăng Phi bây giờ đang gặp nguy hiểm, nếu Diệp Lăng Phi không cẩn thận thì có lẽ Diệp Lăng Phi sẽ bị lính đánh thuê của Khoa Nhung Hòa Diễm giết chết. Những hành động này của Diệp Lăng Phi đều là chuyện bình thường. Sergina, cô dự định làm thế nào? Diệp Lăng Phi nhìn thấy bình nước biển ở phía trên đầu Sơ Di Nơ đang còn lại một chút nước sắp cạn. Câu nói này của Diệp Lăng Phi khiến cho Sơ Di Nơ hơi ngạc nhiên. Khi nãy Sơ Di Nơ gặp Dã Lang vốn không nghĩ rằng sau này cô ta sẽ làm thế nào. Khi đó cô ta chỉ muốn gặp lại Dã Lang, có thể tựa người vào lòng Dã Lang. Còn ngoài ra trong đầu cô ta đều trống rỗng. Đến lúc này lại nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, Sơ Di Nơ mới ý thức được cô nên nghĩ đến chuyện sau này nên làm thế nào. Ừ, tôi định liên hệ trước với đặc công Pháp. Tôi thuộc tổ chức tình báo nước Pháp. Lần này tôi thất bại. Tôi cần tổ chức tình báo Pháp bảo vệ an toàn cho tôi. Có lẽ tôi sẽ đổi thân phận khác và đến một nơi khác sống. Trước mắt Sơ Di Nơ cũng không dám khẳng định sau này cô ta có thể sống như thế nào. Nhưng Sơ Di Nơ lại khẳng định thân phận bây giờ của cô ta đã bị bại lộ rồi. Tổ chức Khoa Nhung Hòa Diễm sẽ không tha cho cô ta đâu. Sau này cô ta phải đề phòng lính đánh thuê của Khoa Nhung Hòa Diễm sẽ truy sát cô ta. Diệp Lăng Phi nghe Sơ Di Nơ nói như vậy thì hắn khẽ gật đầu, nói: Sơ Di Nơ, tôi hiểu sự lo lắng trong lòng cô lúc này. Lần này thân phận của cô bị bại lộ, Khoa Nhung Hòa Diễm tuyệt đối không tha cho cô đâu. Nhưng lúc này đi tìm đặc công Pháp cũng không hay lắm đâu. Cô phải biết tên khốn son cũng thiếu chút nữa chết trong tay Khoa Nhung Hòa Diễm. Hắn bây giờ cũng đang lo lắng cho cái mạng già của hắn ở Vọng Hải. Lẽ nào còn có thể lo lắng cho cô nữa à? Theo tôi thấy, hay là như vậy, cô cứ để Dã Lang bảo vệ cô. À, Dã Lang cậu sắp xếp chút đi. Giai đoạn này cậu bảo vệ cho Sơ Di Nơ đi. Dã Lang nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì gật đầu và trả lời: Satan, em biết rồi. Trên mặt của Sơ Di Nơ nở một nụ cười tươi. Cô ta vốn không ngờ Diệp Lăng Phi lại để Dã Lang bảo vệ cho mình. Chuyện này thật ngoài dự liệu của Sơ Di Nơ. Khi Sơ Di Nơ đang vui mừng thì Anna đã đi đến trước mặt Sơ Di Nơ. Anna tỏ vẻ bất an và nói với Sơ Di Nơ: Sơ Di Nơ, tôi muốn ra đi. Anna, cô muốn đi sao? Sơ Di Nơ nghe Anna nói như vậy thì tỏ vẻ rất bất ngờ. Khi nãy Anna còn nói muốn cùng sống với Sơ Di Nơ, làm sao chỉ trong nháy mắt Anna lại muốn ra đi? Anna gật đầu, cô ta nhìn Sơ Di Nơ và nói: Sơ Di Nơ, tôi cảm thấy tôi ở đây thật phiền phức cho mọi người. Tôi không muốn liên lụy mọi người. Bây giờ cô có Dã Lang bảo vệ rồi, không cần tôi nữa. Tôi nên đi khỏi đây thì tốt hơn. Tôi muốn mau chóng rời khỏi Vọng Hải. À, tối nay tôi đi. Như vậy tổ chức lính đánh thuê Khoa Nhung Hòa Diễm sẽ không thể tìm ra tôi được. Sơ Di Nơ vội ngăn cản: Anna, như vậy không được. Cô đã cứu tôi, quan chỉ huy nhất định không tha cho cô đâu. Bọn họ nhất định sẽ tìm cô ở khắp nơi. Nếu bây giờ cô đi thì nhất định sẽ bị họ bắt. Tôi không cho rằng cô bây giờ ra đi là một cách tốt đâu. Dã Lang rất quen thuộc mọi thứ ở đây. Có anh ấy ở đây, cô không cần phải lo lắng đâu. Anna định nói thì nghe tiếng Diệp Lăng Phi: Anna, tôi thấy thật lạ đấy. Vì sao cô lại đi thế? Cô đã cứu Sơ Di Nơ đến đây thì trong lòng cô nhất định đã biết hậu quả thế nào rồi. Phải nói rằng trước khi cô cứu Sơ Di Nơ thì cô đã nghĩ đến hậu quả rồi. Các cô sẽ bị quan chỉ huy truy sát. Bây giờ cô ở bệnh viện lại muốn ra đi. Anna, cô có thể nói cho tôi biết cô định đi đâu không? Tôi cũng không biết là đi đâu nữa. Anna nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì cô ta ngẩng đầu lên nhìn Diệp Lăng Phi và nói: Tôi không quen với môi trường ở đây. Tôi chỉ không muốn ở đây chờ đợi thôi. Nếu đã không quen với nơi này thì đương nhiên phải để chúng tôi bảo vệ cô rồi. Diệp Lăng Phi nói: Bây giờ đã hơn nửa đêm rồi. Cứ cho là cô muốn rời khỏi Vọng Hải thì lúc này cũng đi không được. Cô nghe tôi nói một câu. Tối nay cô cứ ở đây với chúng tôi. Ngày mai khi trời sáng chúng tôi sẽ đưa cô rời khỏi Vọng Hải. Nếu bây giờ cô vẫn kiên quyết muốn đi khỏi Vọng Hải, tôi không thể không nghi ngờ mục đích của cô. Anna, thực sự xin lỗi. Tình hình hiện nay tôi không thể không nghi ngờ bất cứ ai được. Tôi hy vọng cô có thể hiểu được suy nghĩ của tôi. Anna nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì cô ta gật đầu và nói: Satan, tôi hiểu rồi. À, tôi muốn... đi vệ sinh, có được không? Đương nhiên là có thể rồi. Diệp Lăng Phi cười nói: Anna, chúng tôi không phải là giam cầm cô, nên nói rằng chúng tôi rất cảm ơn cô, nhưng cục diện bây giờ, chúng tôi không thể không cẩn thận từng ly từng tí. Tôi hy vọng cô có thể hiểu cách làm này của tôi. Tôi đương nhiên hiểu. Anna nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì vội vàng nói, nếu đổi lại là tôi cũng sẽ làm như vậy. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến sinh mạng, đây là một chuyện lớn đấy. Hiểu được thì tốt. Diệp Lăng Phi nói với Anna, Anna, cô đi vệ sinh đi. Được. Anna trả lời, cô ta vừa bước qua trước mặt Dã Lang, mắt cô ta nhìn bên hông Dã Lan. Nhưng Dã Lang vốn không để ý đến ánh mắt của Anna. Anna lại thở dài rồi quay về phía Diệp Lăng Phi và nói, Satan, tôi cho rằng anh vốn không tin tôi. Anna, tôi nghĩ những lời tôi nói lúc nãy đã quá rõ rồi. Lúc này tôi không tin bất cứ ai cả, trong đó cũng bao gồm cả Sergina. Thật sự xin lỗi cô, tạm thời đành để cô chịu oan ức vậy. Diệp Lăng Phi làm ra vẻ đang trong tình thế bất đắc dĩ với Anna. Hắn nói, Anna, tôi hy vọng cô có thể hiểu. Súng của cô tôi không thể trả cho cô được. Ở đây có chúng tôi, cô cũng không cần phải lo có người nào uy hiếp đến sự an toàn của cô đâu. Anna gật đầu một cách bất đắc dĩ. Cô ta quay người đi. Khi đi đến cửa phòng bệnh, Anna quay lưng lại nói khẽ với Diệp Lăng Phi, Satan, có lẽ đây là chuyện tôi hối hận nhất khi đã làm. Tôi không nên đến đây. Tôi chỉ muốn cứu Sergina vì cô ấy là bạn tốt của tôi. Anna nói xong câu đó thì đi ra khỏi phòng bệnh. Khi Anna đi ra khỏi phòng bệnh và nói mấy câu này thì khiến Sergina có chút bất an. Sergina sở dĩ có thể sống được là may mắn nhờ có Anna cứu. Phải nói nếu không có Anna thì Sergina đã chết mất rồi. Chính vì như vậy mà sau khi Sergina nghe Anna nói những lời khi nãy thì trong lòng cô ta cảm thấy lo lắng. Cô ta mở miệng nói, Satan, tôi cho rằng anh hiểu nhầm Anna rồi, cô ấy. Sergina chưa kịp nói xong thì bị Diệp Lăng Phi ngắt lời. Sergina, ở đây không có chuyện của cô cứ yên tâm mà nghỉ ngơi đi. Diệp Lăng Phi nói xong thì vẫy tay với Dã Lang và đi cùng Dã Thú ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12141, cạm bẫy. 1. Diệp Lăng Phi và Dã Thú hai người cùng đi ra khỏi phòng bệnh. Dã Thú trong tay vẫn lăm lăm khẩu AK-47. Nếu như Anna cẩn thận suy nghĩ một chút thì có thể thấy được rằng ở đây có vấn đề. Nên biết Dã Thú kiêu ngạo thế nào cũng sẽ không cầm cả khẩu AK mà đi tới đi lui trong bệnh viện được. Điều quan trọng nhất là ở tầng lầu này của bệnh viện có rất nhiều người qua lại. Bản thân việc này đã người khác thấy kỳ lạ. Chỉ là Anna lại không ý thức được điều này. Cô ta nói là đi vệ sinh nhưng sau khi đi từ trong phòng bệnh ra thì Anna lại đi về phía cửa cầu thang. Anna đi chưa được mấy bước thì nghe thấy sau lưng vọng lại tiếng nói của Diệp Lăng Phi. Anna, cô đi sai đường rồi. Nếu muốn... đi vệ sinh thì cô không nên đi phía đó đâu. Anna sau khi nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì cô ta dừng bước, chau mày và lập tức quay người lại nhìn Diệp Lăng Phi và cười nói, thật ngại quá, tôi không biết phòng vệ sinh nằm ở đâu cả. Không sao, đây là một chuyện rất bình thường mà. Diệp Lăng Phi nhìn Anna và cười nói, nếu như đổi lại là tôi thì tôi cũng không biết phòng vệ sinh nằm ở đâu nữa. Bởi vì trong mắt tôi chỉ có thể nhìn thấy cầu thang trước mặt thôi. Nếu từ cầu thang đi xuống lầu dưới rồi đi thêm mấy bước nữa thì đến cổng lớn bệnh viện rồi. Bệnh viện này không khí không được tốt lắm. Ai mà không muốn đi ra ngoài hít thở không khí trong lành. Anna, tôi nói vậy cô thấy có đúng không? Anna nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì cô gật gật đầu nhưng lại không nói gì cả mà đi về phía Diệp Lăng Phi và đi thẳng vào phòng vệ sinh. Diệp Lăng Phi và Dã Thú đi theo sau Anna. Anna đi đến cửa phòng vệ sinh thì dừng lại. Cô ta nhìn khẩu súng trong tay Dã Thú một cái rồi lại nhìn lên người Diệp Lăng Phi và nói, Satan, sao tôi cứ cảm thấy anh đang xem tôi giống tù nhân vậy? Tù nhân? Diệp Lăng Phi nói xong thì lắc đầu và nói, Anna, cô tuyệt đối đã hiểu nhầm rồi. Tôi vốn không xem cô như tù nhân đua. Cô tự do ở đây. Không có ai có thể ép buộc cô gì cả, đương nhiên trong đó cũng bao gồm cả tôi. Anna khoanh hai tay trước ngực, nhìn thẳng vào mắt Diệp Lăng Phi. Lúc này một người đàn ông khoảng chừng 24, 25 tuổi đi từ trong phòng vệ sinh ra. Người đàn ông đi ngang qua người Anna. Người đàn ông đó nhìn cô ta vài cái rồi lập tức bỏ đi. Anna tỏ vẻ kinh ngạc. Sau khi người đàn ông đó vừa bỏ đi thì Anna nhìn khẩu súng đang nằm trong tay giá thù. Cô ta nói một cách không dám tin, hắn ta không nhìn thấy khẩu súng của anh sao? Trời ơi, đây là nơi nào vậy? Bệnh viện. Diệp Lăng Phi nghe Anna nói câu này thì lập tức cười nói, lẽ nào cô không biết đây là bệnh viện sao? Tôi biết nơi này là bệnh viện nên mới cảm thấy kỳ lạ. Anna nói, khi nãy người đó lẽ nào không nhìn thấy khẩu súng anh đang cầm sao? Sao anh ta lại không có phản ứng gì cả? Chuyện này là thế nào vậy? À, nếu cô muốn biết chuyện này là thế nào vậy tôi có thể kiên nhẫn giải thích với cô. Diệp Lăng Phi móc trên người ra một điếu thuốc. Sau khi hắn mồi điếu thuốc trước mặt Anna thì Diệp Lăng Phi lấy điếu thuốc từ trên miệng ra và nói thế nào nhỉ? Bởi vì ở đây đều là người của tôi. Anh nói cái gì? Anna nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì cô kinh ngạc. Anna nhìn Diệp Lăng Phi và nói, anh nói tất cả những người ở đây đều là người của anh à? Câu nói này là có ý gì? Anna, lẽ nào tôi nói thẳng như vậy mà cô lại không hiểu sao? Diệp Lăng Phi lại hút một hơi. Hắn phì khói ra và đột nhiên ho mấy cái. Diệp Lăng Phi xua xua tay xin lỗi Anna, tiện tay vứt điếu thuốc đang xuống nền đất. Hắn lại ho lên hai tiếng rồi mới ngừng lại. Hắn vừa định tiếp tục nói với Anna thì không ngờ điện thoại hắn reo lên. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại nhì một cái và cười to lên. Anna cảm thấy nụ cười này của Diệp Lăng Phi dường như là đang cười cô ta. Nói cách khác Diệp Lăng Phi có chuyện gì đó liên quan đến Anna. Anna đã chau mày, bây giờ lại càng chau mày hơn nữa. Bây giờ cô ta cảm thấy bất an. Khi Diệp Lăng Phi nghe điện thoại thì Anna đột nhiên nói, tôi đi vệ sinh đây. Khi Anna đi vào phòng vệ sinh nữ, giá thú nắm lấy cánh tay của Anna. Giá thú nói, lão đại vẫn chưa cho cô đi, cô không thể đi được. Tôi muốn... đi vệ sinh, lẽ nào như vậy cũng không được sao? Khi cánh tay của Anna bị bàn tay to bè vững vàng của giá thú nắm phải, lần này Anna thực sự là ruột gan rối bời, tiếng nói của cô ta lại càng to lên, cô ta cố sức giãy giụa muốn thoát khỏi bàn tay của giá thú. Anna tìm cách thoát khỏi bàn tay của giá thú, cô ta cảm thấy ở đây có vấn đề, sở dĩ Anna nói to lên là mong muốn có người nhìn lại. Như vậy Satan sẽ kiêng dè không dám làm gì cô ta. Đây là tính toán của Anna nhưng Anna không ngờ sau khi cô nói to lên thì lại không có ai nhìn cả. Điều này khiến Anna hoài nghi. Không biết vì sao mình hét to như vậy mà lại không có ai nhìn cả. Giá thú cứ cầm chặt cánh tay của Anna. Lúc này Diệp Lăng Phi đã buông điện thoại. Hắn nhìn Anna một cái và nói, khi nãy bên cảnh sát gọi điện thoại cho tôi, nói rằng nơi mà các cô trốn đã không có một bóng người nào cả. À, nói chính xác là vẫn còn một cô gái chưa kịp rời khỏi. Xem ra cũng không coi là uổng phí một chuyến đi. Chí ít cũng cứu được một con tin. Anna, tôi thấy kỳ lạ thật. Vì sao các cô không giết con tin đó đi mà lại để lại vậy? Đây có phải là một chuyện kỳ lạ lắm không? Anna nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì cô ta nhìn Diệp Lăng Phi và nói, tôi làm sao mà biết quan chỉ huy sẽ làm như thế nào? Có lẽ vì quan chỉ huy bọn họ khi rời khỏi đã quên mang cô gái đó đi. Có lẽ là không kịp. Tóm lại, tôi không biết. Satan, anh đừng quên tôi đã cứu Sergina ra. Còn về chuyện khác thì tôi không biết. Bây giờ tôi đang còn bị quan chỉ huy truy sát mà. Diệp Lăng Phi cười nói, Anna, không sao. Tôi thấy đây vốn cũng không phải là chuyện gì xấu. À, bọn họ cũng sắp đến rồi đấy. Diệp Lăng Phi nói đến đây bỗng nhiên khiến Anna sửng sốt. Anna nhìn Diệp Lăng Phi và nói một cách hoài nghi, ai sắp đến? Bạn của cô đấy. Diệp Lăng Phi cười to lên, Anna, lẽ nào cô không muốn gặp bạn bè của cô sao? À, đương nhiên còn có cả cái tên quan chỉ huy gì đó nữa. Không thể có chuyện này. Khi Anna nghe Diệp Lăng Phi nói những lời này thì sắc mặt của cô ta thay đổi khá lớn. Nếu nói trước đây biểu hiện của Anna khiến người ta cảm thấy trong lòng cô có điều gì đó bất an, nhưng Anna bây giờ hoàn toàn biểu hiện sự kinh khủng đó ra ngoài. Cô ta không muốn che đậy nỗi sợ trong lòng mình nữa. Cô ta vừa biện minh vừa muốn thoát khỏi tay giá thù. Nhưng Diệp Lăng Phi không cho Anna cơ hội này. Diệp Lăng Phi nháy mắt với giá thú thì thấy giá thú đưa bàn tay to bè đặt ngay chỗ cổ Anna, rồi trong chốc lát đánh Anna bất tỉnh, đưa Anna về. Diệp Lăng Phi nói chúng ta còn phải chờ bọn lính đánh thuê tìm đến cửa nữa. Giá thú trả lời. Hắn vác Anna lên vai vừa đi đến cửa phòng bệnh thì nghe thấy bên ngoài vang lên một tiếng súng. Đoàng, tiếng súng này khiến Diệp Lăng Phi chau mày. Theo như kế hoạch của Diệp Lăng Phi chỉ ít phải đợi sau khi đối phương đi vào bên trong bệnh viện đã rồi mới nổ súng. Không ngờ mấy tên nhóc đó lại nổ súng ở bên ngoài. Khi Diệp Lăng Phi vừa nghĩ đến đây thì lại nghe thấy bên ngoài vọng lại hai tiếng nổ kịch liệt. Tiếp đó thì nghe thấy tiếng súng đùng đùng. Xem ra đối phương đã giao súng rồi. Diệp Lăng Phi nói với giá thù, giao cô gái này cho dã lang trông, chúng ta đi ra ngoài xem tình hình thế nào. Dạ, giá thú trả lời rồi khiêng Anna đi vào trong phòng bệnh. Trong phòng bệnh, Sergina đang nói chuyện với dã lang. Hai người đó đã rất lâu rồi không gặp nhau, có nói cũng không thể hết chuyện được. Khi nãy Sergina đã nói hết những tình cảm hổ thẹn trong lòng cô đối với dã lang. Sergina chưa nói được mấy câu thì nghe thấy tiếng súng bên ngoài vang lên. Sergina là một gián điệp chuyên nghiệp. Chuyện ở đây cô ta cũng đã trải qua khá nhiều nên khi nghe thấy tiếng súng nổ bên ngoài, Sergina không cảm thấy kỳ lạ lắm. Sergina vẫn chưa nói với dã lang thì dã thú đã vác Anna đang bất tỉnh vào. Dã lang, lão đại bảo cậu trông chừng cô gái này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1214 2 cạm bẫy. Hai, giá thú ném Anna đang hôn mê lên nền đất rồi xoay người đi ra ngoài. Sergina nhìn thấy Anna đang hôn mê nằm dưới đất thì cô vội vàng bước xuống giường. Dã lang ngăn cản, Sergina, em làm gì vậy? Sao Anna lại ngất đi như vậy? Sergina nói, dã lang, ở đây có chuyện gì đúng không? Vì sao Anna và Satan bọn họ đi ra ngoài rồi lại bị hôn mê thế này? Vì sao dã lang lại bảo anh trông chừng cô ấy? Vì sao? Trong lòng Sergina có rất nhiều câu hỏi vì sao? Cô ta không biết vì sao Satan lại đối xử với Anna như vậy.